Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289, 288 nghi tin Tô Sắc Vi lý giải. Hạ Nam Quang cùng Liễu Hoa Điệp mặt mặt tư thứ, tỏa ra ánh sáng dịu dịu nội khí cung điện, cổ điện, uy nghiêm, nhìn qua cũng không xa hoa, không có cái gì đặc thù trang sức, lại cảm giác ngột ngạt mười phần. Cho người một loại thần quốc giáng lâm cảm giác, lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ có thể nghe được một ít chưa từng nghe thấy kỳ diệu âm nhạc. Cẩn thận phân biệt, lại nhưng không có cách chuẩn xác bắt lấy bất luận cái gì giai điệu. Thật giống những thanh âm này chỉ là ảo giác, có thể chậm rãi thể ngộ. Xác thực có thể từ bên trong thu được một ít hình mà lên huyền diệu thể ngộ. Đó là, sinh mệnh tán dương. Mỗi cái nghe được cung điện này bên trong truyền lên tiếng người, đều cảm giác toàn thân thư thái, tinh thần thoải mái, như là hoàn thành rồi một lần phạt lông tẩy tủy bình thường. Loại trừ trong cơ thể trầm tích tạp chất, cả người không một nơi không thoải mái. Hạ Nam Quang không khỏi thở dài nói, đã đến loại cảnh giới này à, chấm ngoặc kép, đứng ở bên cạnh hắn Liễu Hoa Điệp trầm mặc không nói. Trong đầu nhưng là không tự chủ nhớ lại lúc trước lần đầu đến Thảo Lư học xã thời điểm. Cùng Mã Nhiên lần thứ nhất gặp mặt lúc cảnh tượng. Lúc trước cái kia tùy tiện tìm một chỗ vừa đứng, liền có thể hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ thiếu niên. Đã cái sau vượt cái trước, thậm chí xa xa kéo dài khoảng cách, làm cho nàng chỉ có thể ngước nhìn rồi. Nội khí thập ngũ đoạn, Liễu Hoa Điệp từ gia nhập Phụ Lam học xã bắt đầu. Liền đem nội khí làm chủ tu, nội khí trong lòng nàng trình độ trọng yếu, thậm chí còn ở siêu năng lực bên trên. Nàng rất rõ ràng, nội khí thập ngũ đoạn, cũng không phải là một cái đơn giản trống rỗng con số, mà là một quả địa cầu trên tuyệt đại đa số người đều nhìn thấy nhưng không với được mục tiêu cuối. Cùng, đúng, mặc dù Mã Nhiên đã đứng ở phía trước, vượt mọi chông gai, khai thác ra một con đường. Những người khác chỉ cần theo điều này đường đi xuống là tốt rồi. Độ khó so với từ không đến có khai sáng ra càng cao hơn nội khí cảnh giới thấp vô số đẳng cấp. Theo Liễu Hoa Điệp, trên địa cầu cũng rất ít người có thể tu luyện tới loại tầng thứ này. Không nói nội khí thập ngũ đoạn, mặc dù là nội khí thập tứ đoạn, xem qua văn tự bí tịch tư liệu nàng, cũng rất rõ ràng trong đó độ khó. Càng là người ngoài nghề, càng là tràn đầy tự tin, càng là trong nghề, hiểu được càng nhiều, liền càng là rõ ràng Mã Nhiên bây giờ thành tựu, đến tột cùng có nghĩa là gì? Bành Hán Thanh, Tống Sở, Lý Thiên Bồng đám người, lại là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đột ngột xuất hiện nội khí cung điện. Bị chấn động đến nói năng lộn xộn, dĩ nhiên dùng nội khí cấu trúc ra vật như vậy, quá khủng bố rồi. Nếu như ta nói nội khí tổng sản lượng là một chén nước, kia nhiên ca nội khí tổng sản lượng chính là Thái Bình Dương. Chênh lệch không biết được bao nhiêu cái lượng cấp. Tổng sản lượng trên chênh lệch, kỳ thực còn chưa đủ lấy để người tuyệt vọng. Nếu ta nói, phần này cẩn thận nhập vi sức khống chế mới là đáng sợ nhất a. Ta hiện tại cũng có thể làm được nội khí ngoại phóng. Thế nhưng nhiều nhất chỉ có thể đem nội khí đoàn thành một quả cầu. Đây chính là ta có thể làm được cực hạn rồi. Giống như vậy tinh tế điêu khắc, ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không không không, các ngươi quan tâm điểm đều không đúng. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta cho rằng, tiên tri tối cường địa phương, ở chỗ nội khí tức thì phát ra năng lực. Các ngươi vẫn không có chú ý tới sao? Vừa nãy trong nháy mắt đó, tiên tri ngoại phóng nội khí tổng sản lượng, so với chúng ta đám người này toàn bộ nội khí tổng ngạch tính gộp lại, còn nhiều hơn. Loại này nội khí phóng thích công suất, coi như chỉ là đơn thuần chút xuống, đều có thể trực tiếp đem che ở phía trước tất cả kẻ địch đánh giết đến cặn bã. Vài tên cơ duyên thu được giả quan điểm, ở mạng lưới trực tiếp gian bên trong, gợi ra càng nhiều nghị luận, khán giả bên nào cũng cho là mình phải. Phân biệt đứng thành hàng, chống đỡ không giống luận điểm, có thể xét đến cùng, mọi người luận điệu ở một điểm nào đó trên, hoàn toàn nhất trí tiên tri châu, JPG chén. JPG, Mã Nhiên tốt xấu cũng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng nam nhân. Điểm ấy thổi phồng, còn chưa đủ lấy để hắn tâm cảnh mất cân đối. Hắn giơ tay lên, ngừng lại mọi người nghị luận, nhẹ nhàng nói, nội khí thập ngũ đoạn, ở ta tư tưởng bên trong, là sử dụng nội khí chế tạo ra một cái đặc thù hoàn cảnh, có thể phụ trợ mọi người tu luyện, để đạt đến nội khí tam đoạn cấp độ người tu luyện, nhảy qua một ít cơ sở tích lũy giai đoạn, lên thẳng nội khí tứ đoạn thậm chí nội khí ngũ đoạn. Ta vận khí coi như không tệ. Mấy ngày trước, ta may mắn hoàn thành rồi phần này tư tưởng. Chân chính đem nội khí cực hạn cấp độ. Thôi diễn đến thập ngũ đoạn. Cái này nội khí cung điện. Chính là ta là mọi người chuẩn bị đặc thù hoàn cảnh. Nói nhiều hơn nữa, không bằng tự mình trải nghiệm một hồi. Đi theo ta, nói chuyện. Mã Nhiên trước tiên đi vào trong nội khí cung điện. Tô Sắc Vi cái thứ nhất đi theo. Còn lại 9 người cũng sau đó tiến vào bên trong cung điện. Nhiếp ảnh gia muốn vào bên trong. Lại phát hiện, chính mình như là bị một tầng vô hình vô chất dẻo dai mà ngăn cản ở bên ngoài. Vô pháp tiến vào bên trong. Trong gian trực tiếp, màn đạn nổ tung. Thế này thì quá mức rồi. Thật giả, vốn là ta còn tưởng rằng, tiên tri là cho cái cơ hội, để mọi người bằng bản lãnh của mình cùng vận khí. Xem ai có thể được càng nhiều chỗ tốt. Bây giờ nhìn lại, dĩ nhiên là muốn lấy sức một người, ban tặng thập phần cơ duyên, đồng thời cho 10 người truyền nội khí, thể hồ quán đỉnh, chịu nổi sao? Có sao nói vậy, ta hiện tại liền rất lo lắng tiên tri sẽ căn cơ bị hao tổn. Như vậy liền quá cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Ta so sánh hoài nghi tiên tri mục đích thật sự. Trên thế giới thật sự có như vậy không có lợi cho bản thân chút nào. Chỉ có lợi cho người ta vĩ đại tồn tại sao? Nhân phẩm của Mã Nhiên ngươi còn hoài nghi à? Thật chính là bàn phím chiến thần thôi. Tiên tri phẩm đức, ta chưa bao giờ nghi vấn. Chỉ có điều nội khí thập ngũ đoạn. Nếu như chỉ là đối với người khác có chỗ tốt. Đối người tu luyện bản thân không chỗ tốt lời nói. Khả năng, tương lai sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Có người không hề bảo lưu tín nhiệm Mã Nhiên. Có người nửa tin nửa ngờ. Cũng có người nắm âm mưu luận. Hoài nghi Mã Nhiên có cái khác tính toán. Hay là ở thông qua một số thủ đoạn. Đem cái khác tu luyện nội khí người. Đều làm thành con rối của mình. Mọi việc như thế. Tín nhiệm giả nhóm tin tưởng lý do đại thể tương đồng. Hoài nghi giả nhóm lý do lại thiên kỳ bách quái. Mỗi người có khác biệt. Mà ngoại giới ngôn luận. Cùng cơ duyên những người đoạt giải, liền không có quan hệ gì rồi. Cùng lúc đó, trong nội khí cung điện, ánh sáng dịu dịu tràn ngập mi mắt, Tô Sắc Phi vuốt nhẹ giữa ngón. Trong con người ánh sáng nhỏ mịt mờ, trong này không khí, không phải phổ thông không khí, mà là nồng nặc, tinh khiết mà vô chủ nội khí. Mật độ thật cao, hầu như đều muốn ngưng tụ thành trạng thái lỏng rồi. Đồng dạng thể tích. Những nội khí này chất lượng là của ta gấp 2. Nàng từ vừa nãy bắt đầu liền rất tò mò, mạnh mẽ tăng lên người khác nội khí cảnh giới, liệu sẽ có xuất hiện dục tốc bất đạt, hạ thấp tiềm lực tình huống. Bất quá, căn cứ vào đối Mã Nhiên năng lực cùng nhân phẩm tín nhiệm, Tô Sắc Vi không nói gì. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là lo xa rồi. Mã Nhiên cái tên này, tâm tư kỹ càng. Hận không thể đi một bước tính 10 bước. Làm sao có khả năng sẽ suy xét không tới những thứ đó. Mới tiến vào này nội khí cung điện không bao lâu. Thậm chí không có chủ động bắt đầu tu luyện. Tô Sắc Vi liền cảm giác mình trong cơ thể nội khí tổng sản lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Một cái mới khiếu huyệt cũng ở dục già dục dịch. Tựa hồ lúc nào cũng có thể mở ra đến. Nội khí tứ đoạn. Là đối nội khí điều khiển cùng điều chỉnh tinh tế, để thân thể ở bảo lưu tế bào cao hoạt tính đồng thời. Hạ thấp thân thể thay thế tốc độ, muốn nói đặc thù, chính là hai chữ tự kiềm chế. Mà nội khí ngũ đoạn, tuy rằng lúc trước nói là nội khí nhị đoạn thăng cấp tăng cường phiên bản. Đặc thù chỉ là để ngoại phóng nội khí có rồi nhất định sát thương năng lực. Nhưng trên thực tế, nó chỗ mấu chốt. ở chỗ tăng cao nội khí tức thì phát ra công suất. Muốn làm được điểm này, nhất định phải sử dụng nội khí tăng cường cường độ thân thể, để mỗi một tế bào đều có thể trong khoảng thời gian ngắn chịu đựng càng nhiều nội khí lưu động. Sở dĩ, theo Tô Sắc Vi, hai cái này đẳng cấp, từ lý luận cùng trên logic tới nói, xác thực là dễ dàng nhất bị chỉ điểm sai lầm cấp độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.